Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, Araragi tiến sĩ thỉnh cầu. Tiểu quỷ, ta cảm thấy ngươi không có hảo ý. Araragi tiến sĩ là ai? Có lẽ số tuổi không có giáo sư ốc những người này lớn, nhưng cũng là trải qua gió lớn đại sóng tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt liền cảm nhận được cô mây ở sâu trong nội tâm cái kia thật sâu ác ý. Không có, tuyệt đối không có. Cô mây bình tĩnh lắc đầu. Nói đùa, số tuổi là nữ nhân thiên địch. Hắn choáng váng mới sẽ đem sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật nhất nói ra. Cái kia là muốn chết. Cầu sinh dục 10 phần cô mây mới sẽ không làm loại này đần độn sự tình. Ha ha, Araragi cười ha ha. Trên mặt viết đầy không tin, bất quá cũng không có làm khó cô mây. Nói trắng ra là cũng chỉ là một cái vừa mới lớn lên tiểu quỷ. Có hay không hưởng qua cái kia tư vị cũng chưa biết chừng đâu. Đúng, tiểu quỷ, vừa vặn có một chuyện muốn tìm người hỗ trợ. Liền ngươi, ta, cô mây ngạc nhiên, kinh ngạc chỉ mình, nơi này còn có những người khác sao? Không có, cô mây lắc đầu, trong lòng rất là im lặng. Cái này Tráng Đinh bắt rất là thuần thục a. Hai người căn bản liền chưa nói tới nhận biết có được hay không. Cũng không sợ dẫn sói vào nhà. Trong lòng dạng này hướng về, cô mây vẫn là đi theo. Tại nói thế nào cũng là một cái tiến sĩ. Trong nhà cất giữ hẳn là phi thường phong phú. Cũng có thể nhìn thấy rất nhiều trước kia chưa từng nhìn thấy Pokemon cũng khó nói. Cô mây nhà khoảng cách Araragi tiến sĩ sở nghiên cứu cũng không xa xôi. Mấy phút thời gian đã đến. Vào đi. Sau đó có người mới đến nhận lấy ban đầu Pokemon. Người giúp một cái bận bịu. Yên tâm. Thù lao không thể thiếu ngươi. Người mới. Trong thoáng chốc. Cô mây kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai lại đến mỗi năm một lần người mới xuất phát ngày. Thật đúng là thời gian cực nhanh. Nửa điểm không do người a. Tưởng tượng năm đó hắn vất vả đạt được đi tâu thời điểm thế nhưng là hưng phấn mấy đêm mất ngủ đâu. Người cái tên này như thế ngại ngùng hồi ức dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Araragi tiến sĩ kỳ quái nhìn cô mây một chút. Giống như cười mà không phải cười nói. Làm sao? Nhớ tới ngươi vừa thời khắc xuất phát. Đúng vậy a. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Trong nháy mắt thời gian 3-4 năm liền đi qua. Araragi nghe vậy khinh thường bĩu môi. Cảm thán cái gì a? Muốn ta nói ngươi chính là một cái thất bại trainer. Ngoặc kép chấm hỏi. Cô mây mộng bức nhìn xem Araragi tiến sĩ. Ta trêu chọc ngươi. Như thế ác ý hãm hại ta. Lại nói. Ta chỗ đó thất bại. Dù sao cũng là nhân sinh đắc ý xong bội thu a. Thực lực có. Lão bà xinh đẹp cũng có. Nhân sinh cơ hồ viên mãn. Rất thành công được không? Không nói thực lực. Bạn gái của ngươi đâu? Araragi tiến sĩ liếc mắt cười lạnh. Chẳng lẽ không thất bại sao? Tử hiện tại mới ra phát 1 năm. Bạn gái đều mang về nhà. Nhìn lại một chút ngươi. Chật chật nghe Araragi lời nói cô mây sắc mặt lập tức đen lại. 1 năm. Ta liền ha ha. 1 năm ta đều có 2 cái hồng nhan chi kỷ. Hiện tại bên trong 1 cái đều bị ta ăn. Người nhà cẩu thí chất tử có ta điêu. Chúng ta tới. Tiến sĩ. Bỗng nhiên. Lúc này sở nghiên cứu cửa lớn bị mở ra. Mấy cái trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ nối đuôi nhau mà vào. Nón xanh thiếu nữ. Nguyên lai mới bắt đầu a. Nhìn xem cái kia thật to nón xanh. Cô mây có chút hiểu được. Nơi này bọn hắn vừa mới xuất phát a. Bất quá cô mây ngược lại là bình tĩnh. Đi vào cái thế giới này đã nhiều năm. Đối với những này nguyên tắc các nhân vật chính cũng không có để ý như vậy. Bởi vì, lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để trấn áp hết thảy. Một câu, trước thực lực tuyệt đối. Cái gì đều là hư. Cô mây hiện tại có cái này tự tin. Tuổi trẻ thật tốt a. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa là phân. Những cái kia ban đầu Pokemon đổi phân phát đi xuống cũng đều phân phát đi xuống. Giờ phút này Araragi tiến sĩ đang cùng cô mây mặt ngồi đối diện nhau. Lẳng lặng hưởng thụ cái này khó được chính ánh nắng buổi trưa. Nói đi, tiến sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vuốt vuốt chén trà trong tay, cô Mây nhàn nhạt mỉm cười. Nói ra lại làm cho Araragi sững sờ. Tiểu quỷ, thật sự là nhạy bén a. Khó trách tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế. Quả nhiên không tầm thường. Araragi sửng sốt một chút về sau cảm thán một tiếng. Ngẫu nhiên cũng không quanh co lòng vòng. Rất là tự nhiên hào phóng gật đầu. Đúng vậy, ta là có chuyện muốn nhờ ngươi. Sự tình gì? Đầu tiên nói trước, chỉ làm đủ khả năng sự tình. Với lại ta là muốn thù lao. Araragi sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hiện tại tiểu quỷ đều là như thế không đáng yêu sao? Nhớ nàng dù sao cũng là thế giới nổi tiếng tiến sĩ. Muốn vì nàng người làm việc nhiều vô số kể. Làm sao tên tiểu quỷ này liền bình tĩnh như thế? Trọng yếu nhất chính là còn muốn thù lao. À, tính toán. Araragi bật cười lớn. Muốn thù lao. Không quan hệ. Cam đoan để ngươi hài lòng chính là. Ân, nói đi. Vì chính mình ngâm ấm trà. Khoan thai nghe hương trà. Cô Mây từ chóp mũi truyền đến một tiếng rất nhỏ hắng giọng. Là như vậy. Ta muốn cho ngươi đi giúp ta điều tra một việc. Ngô, xác thực nói là một tổ chức. Plasma, cô Mây lông mày nhíu lại. Có chút khác biệt mà hỏi. Đúng, liền là bọn hắn cái tổ chức này. Nhìn thấy Araragi gật đầu cô Mây có chút kỳ quái. Plasma tại Anova địa khu thanh danh thế nhưng là coi như không tệ. Bọn hắn làm việc điệu thấp, với lại thường thường chiếm cứ chủ quan. Cho nên rất là lôi kéo được một nhóm fan hâm mộ cùng thành viên. Cho nên, Plasma yêu cầu làm chuyện đấu hồ có người nhường đường. Cái này cùng liên minh đãi ngộ đều không khác mấy. Có thể thấy được Plasma các cao tầng vẫn rất có một bộ. Người không nên bị Plasma biểu tượng mê hoặc. Nhìn thấy cô Mây kinh ngạc Araragi mỉa mai cười một tiếng. Có lẽ những cái kia phổ thông trainer cùng dân chúng sẽ bị mê hoặc. Nhưng là chúng ta sẽ không. Ta tin tưởng ngươi cũng không đi. Ân, cô Mây sờ lên cái mũi. Có chút buồn cười. Cái này tiến sĩ làm sao đối với mình làm sao có tinh lòng tin a? Bọn hắn mặt ngoài làm rất tốt. Nhưng liên minh đã sớm tra được bọn hắn làm loạn hành vi. Chỉ là khổ vì plasma cường đại. Với lại một mực diệt trừ không được cho nên mới một cái kéo dài đến bây giờ. Araragi dừng một chút, tiếp tục nói, với lại gần nhất nghiên cứu của ta có một chút thành quả, có một chút đột phá, những cái kia plasma người vậy mà phát rồ muốn tới đánh cắp. Điểm này ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, cho nên ngươi là muốn ta đến bảo hộ ngươi cùng cái kia cái gọi là nghiên cứu thành quả sao? Cô Mây nhiều hứng thú nhìn xem Araragi. Người này là từ đâu tới tự tin mình về vì cái gọi là thù lao cùng plasma đối nghịch đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.